Niên Chỉ cao giọng, có hay không? Không phải chỉ bằng lời em nói, phải dựa vào bằng chứng. Bà nói có đúng không ạ? Niên Hoành mặt lạnh tanh gật đầu nghiêm nghị. Nhận được sự đồng ý của đối phương, Niên Chỉ yên tâm bắt đầu mạnh dạn gõ búa. Những bức ảnh bên trong này đều là bằng chứng, chứng minh lúc trước Nhạc Nhạc và Lâm Kỳ thân thiết với nhau như hình với bóng. Cô đưa phong thư xong, lấy ra thêm một cây bút ghi âm. Còn cái này, là những gì mà Lâm Kỳ khai ra tối hôm qua. Ba, lúc nãy ba hỏi con sao cả tối hôm qua không về nhà. Hiển nhiên con đi giải quyết mầm tai họa như tên Lâm Kỳ đấy. Con gái được tận tay ba dạy dỗ. Những chuyện không bằng không chứng. Con tuyệt đối không bao giờ đánh rắn động cỏ. Ăn nói không có căn cứ. Sắc mặt Niên Nhạc tái nhợt nhìn chằm chằm Niên Chỉ. Cô đứng ngay giữa phòng khách, phía sau là khung cửa sổ sáng chói. Nụ cười hệt Medusa trong thần thoại có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Hắn cứng người ngẩng đầu lên nhìn mặt Niên Hoành. Bị ánh mắt đằng đằng sát khí của ông dọa sợ tới nỗi té bệt xuống sàn. Vẻ đắc ý kiêu căng ban nãy hoàn toàn biến đâu mất. Niên Hoành giận dữ tới nỗi lồng ngực phập phồng. Ông toang mở miệng nói gì đó. Quản gia Lâm đã vội vàng chạy đến cắt ngang bầu không khí căng thẳng của ba người. Ông chủ, cô chủ, có tin từ bên phía nhà họ Quý. Bệnh tình ông cụ Quý đột ngột nguy kịch. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Niên Nhạc, tôi ở chỗ này thấp thỏm lo âu. Bà còn ở bên kia nhớ thương chồng cho được. Quá đáng. Phim hoạt hình The Powerpuff Girls. Cách chương.